Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 316, Tâm Ý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió trở nên dịu dàng hơn, và mưa đêm cũng như e thẹn dần lắng lại. Cố Bạch Anh xoay người, nhìn Trâm Tinh trước mặt, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Nàng vừa nói gì? Trâm Tinh thở dài, tiểu sư thúc của ta, sao ngài dễ bị lừa như vậy? Không nói đến việc ngài nghi ngờ nhân phẩm của ta, đến cả gu thẩm mỹ của ta ngài cũng hiểu lầm lớn. Ngài thử nhìn quanh điện này, rồi nhìn cách họ ăn mặc. Ngài thực sự nghĩ ta sẽ thích những người như vậy sao? Có lẽ vì câu, tiểu sư thúc của ta, của nàng mà hắn thoáng đỏ mặt, nhỏ giọng trách, đừng gọi bậy, Trâm Tinh, hắn cau mày, vẻ mặt vẫn hoang mang. Nhưng họ nói, đương nhiên là lừa ngài rồi. Trâm Tinh đáp ngay không cần nghĩ. Nếu không, ngài thử nghĩ xem, họ có dám nói đã hầu hạ ta thế nào không? Có dám nói đã từng song tu với ta không? Chắc chắn là không dám bịa chuyện đến mức ấy. Cố Bạch Anh ho nhẹ, mặt có chút đỏ, nàng đang nói linh tinh cái gì vậy? Chẳng phải đang giải thích với ngài sao? Trâm Tinh cười. Ngài không nhớ tông môn cô Phùng Sơn có quy định cấm song tu à? Ta đã nhớ rất kỹ rồi. Đến cả ở Hắc Thạch Thành của ma giới ta cũng không dám phạm giới. Đột nhiên bịa chuyện hủy danh dự của ta. Chẳng phải ta phải giải thích rõ ràng sao? Nghe vậy, sắc mặt Cố Bạch Anh dịu đi. Nhưng giọng điệu vẫn không được dễ chịu lắm. Vậy tại sao họ lại lừa ta? Không biết. Có lẽ là muốn xả giận thay ta. Xả giận, bây giờ cả Hắc Thạch Thành đều biết chuyện ngài và Bồ Đào Tiên Tử của Tương Linh Phái không rõ ràng. Khi ở Dư Nga Sơn, quân diệt ma còn lấy chuyện đó để nhục mạ ta. Nói ta là cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên Nga. Ta dù sao cũng là người kế thừa Hắc Thạch Thành. Làm sao chịu được sự sỉ nhục như vậy? Ngài làm họ khó chịu. Họ tự nhiên phải nghĩ cách trả lại ngài thôi. Cố Bạch Anh trừng mắt nhìn nàng như gặp quỷ. Ta không có, ta và nàng ta chẳng có gì. Thậm chí còn chưa gặp nhau được mấy lần. Giờ thì ngài hiểu cảm giác bị vu oan là thế nào rồi chứ? Trâm Tinh nhún vai, ta và bọn họ cũng chẳng có gì cả. Họ chỉ giúp ta bài trí điện này cho đẹp đẽ một chút mà thôi. Cố Bạch Anh liếc nhìn nàng. Nhưng người cầm dây thừng kia đã nói nàng thường dùng dây thừng để chơi trò chơi với hắn. Gương mặt hắn lộ vẻ không vui, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Trời đất, chỉ là trò đan dây thôi. Trâm Tinh kêu oan, dây của Lam tướng quân có thể to nhỏ tùy ý. Lần đầu tiên ta thấy một sợi dây to đến mức ấy. Chỉ tò mò thử chơi đan dây một chút, thế mà cũng bị đổ oan. Nhưng... Nàng nhìn Cố Bạch Anh đầy nghi hoặc, ngài nghĩ ta chơi trò gì chứ? Mặt Cố Bạch Anh đỏ bừng, vội tránh ánh mắt nàng. Không có gì, không ngờ ngài lại nghĩ như thế đấy. Cố Bạch Anh, nàng đi theo hắn, cố tình lớn tiếng chọc ghẹo. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn xoay người lại, định bụng miệng nàng. Đừng nói bậy, Trâm Tinh không ngờ hắn quay lại bất ngờ. Lảo đảo lùi một bước, suýt ngã ngửa ra sau. Cố Bạch Anh phản xạ kéo nàng lại, nhưng chính hắn lại đập lưng vào cột sau lưng, không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Gió thổi tung dải băng buộc tóc của hắn, cũng làm tà váy của nàng lay động. Trâm Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy đường viền gọn gàng nơi cằm hắn. Tiếng chuông khẽ vang, hòa lẫn nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ nhưng tràn đầy sức sống. Bên ngoài, mưa đêm làm ánh đèn mờ nhạt thêm phần mông lung quyến rũ. Hắn cúi đầu, khàn giọng gọi, Dương Trâm Tinh, Sufit. Nàng đặt ngón tay lên môi hắn, ra hiệu im lặng. Hắn lập tức im bặt, chỉ im lặng nhìn người vừa ngã vào lòng mình. Đêm không trăng, không sao, gió lạnh thổi tung rèm lụa trong đại điện, như khói sương răng khắp nơi. Trong làn sương mờ, nàng mở miệng, Cố Bạch Anh, chàng có nghe thấy gì không? Bên ngoài, mưa tí tách rơi, từng giọt phá vỡ những giấc mơ đẹp. Đôi mắt sáng như pha lê của thiếu niên nhìn nàng. Nghe thấy gì? Chuông của ta cũng reo rồi. Hắn sững người, nàng giơ ngón tay, chỉ vào nơi trái tim mình. Nó ở đây, mưa cuối cùng cũng dừng lại khi trời vừa sáng. Những giọt nước mưa còn sót lại từ cành cây lăn xuống, rơi vào vũng nước trên mặt đất, bắn tung lên, đáp vào những bộ xương phát sáng bên cạnh động phủ, trông như những giọt nước mắt lấp lánh của người đã khuất. Môn Đông ngồi trước cửa động phủ, cúi đầu quan sát đàn kiến đang chuyển tổ. Mộng Doanh đang uống trà trước bàn, nghe vậy ngẩng lên nhìn xa xăm. Trời đã sáng, ánh sáng phía đông rực rỡ. Thành Hắc Thạch, sau một đêm mưa gột rửa, trở nên sạch sẽ nhưng lại thêm phần lạnh lẽo. Tịch Mịch, sư thúc vẫn chưa về sao? Mục Tằng Tiêu hỏi. Môn Đông lắc đầu, đôi mắt gần như dán chặt xuống đất, vừa nhìn vừa đáp, cả đêm không về. Hắn thở dài, vẻ mặt đầy lo âu. Xem ra, sư thúc quyết định làm nam sủng thứ 8 trong Hỗn Độn Điện rồi. Ngươi nói gì vậy? Mục Tằng Tiêu thắc mắc. Cả đêm không về, ở một chỗ với một nữ nhân, còn có thể làm gì tốt đẹp? Đáng thương thay cho tiểu sư thúc của Thái Viêm phái chúng ta, cuối cùng lại rơi vào cảnh tranh giành tình cảm với đám yêu ma quỷ quái ở thành Hắc Thạch. Thế này ấy, chẳng thà chọn bồ đào của Tương Linh phái còn hơn. Nhắc đến chuyện này, Môn Đông đấm ngực dậm chân. Điền Phương Phương vừa vươn vai, nghe vậy lập tức bất bình. Sư đệ, ngươi nói thế là không đúng. Đệ tử của Tương Linh phái kia làm sao so được với sư muội chúng ta? Dù nàng có ngàn chỗ không tốt, thì ít ra nàng không có 7 nam sủng. Môn Đông đáp, điện của Dương Châm Tinh không ít người. Ngươi cũng thấy rồi, ai nấy đều dung mạo xuất chúng, ăn nói ngọt ngào. Còn sư thúc nhà ta, cái tính chẳng biết lấy lòng, chẳng biết làm người ta vui, càng không biết nói lời hoa mỹ. Bây giờ còn có thể dựa vào khuôn mặt và thân hình để làm Dương Châm Tinh vui vẻ. Nhưng thời gian lâu dài, khi người ta chán ngán, chẳng phải sẽ bị lạnh nhạt, thậm chí bị bắt nạt, cô lập sao? Đúng lúc này, Châm Tinh và Cố Bạch Anh vừa đi tới. Câu nói cuối cùng của Môn Đông lọt vào tai họ. Không chút biểu cảm, Cố Bạch Anh nhấc chân đá hắn một cú. Người cũng thật biết lo xa cho ta nhỉ. Sư thúc, Môn Đông lập tức bật dậy. Người về rồi. Châm Tinh nhìn vào trong động, tò mò hỏi, sư tỷ, mọi người dậy sớm vậy sao? Không chỉ sớm, Môn Đông lẩm bẩm, tối qua chúng ta chờ hai người đến nửa đêm, ai ngờ sáng nay các người mới về. Ánh mắt hắn lướt qua Châm Tinh và Cố Bạch Anh, cuối cùng vuốt cằm, nghi hoặc, tối qua hai người chắc không phải song tu rồi chứ? Châm Tinh, Cố Bạch Anh giận dữ quát, ngậm miệng lại cho ta. Điền Phương Phương bước tới, kéo tay Châm Tinh vào trong, vừa đi vừa nói, sư muội, đừng nghe Môn Đông nói nhảm, trẻ con không biết gì thôi. Tối qua chúng ta định cùng chờ ở Hỗn Độn Điện, nhưng mưa lớn quá, Tiểu Song nói muội chắc sẽ về rất muộn, nên chúng ta đã về trước, chỉ còn mỗi sư thúc ở lại chờ. Nàng hạ giọng, hỏi nhỏ, vậy, sư muội, đêm qua hai người, Châm Tinh bất lực, xoay người ngồi xuống bên bàn, nghiêm túc giải thích, đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả, ta và Cố Bạch Anh nói chuyện với nhau đến nửa đêm. Thấy muộn quá, ta bảo hắn ở lại điện của ta nghỉ ngơi, hắn ngủ ở ngoại điện, ta ngủ ở nội điện, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.